Chương 680, cuồng chiến khởi vũ. Ầm, không đợi Bách Quỷ Dạ Hành tổ ba người làm ra phản ứng, sở hữu tuyệt đại quy mô cùng uy lực một kích trận từ phương đại địa kéo tới. Hầu như ở tất cả mọi người không có chú ý tới không phải, Phệ Lẹt đã nhận ra. Ở phương gỗ bỉ trong nham thạch, vô số lưỡi dao từ mặt đất đâm ra, từ đâm thủng qua trong khe hở diện ra hỏa diễm, sau đó đống nhiên phun ra, tiện đà sinh ra bạo tạc. Tổ ba người còn chưa kịp ra kêu sợ hãi, cũng đã bị nổ tung sở sinh sinh hỏa diễm vây quanh, hỏa diễm ở cháy, không ngừng nhảy lên ở trong ngọn lửa vô số mũi kiếm đâm thẳng thân thể. Ô hoa cái gì nhanh lên một chút màu tránh ra bị thiến màu đỏ sóng dữ chìm ngập ba người bị cuồng bạo đả kích thổi lên, thân thể khắp nơi hiện đầy vết thương. Thua thiệt bọn họ sớm đã luyện thành chạy trốn kỹ thuật, ở lưỡi dao tới người phút chốc, vẫn có thể phản ứng kịp. Di kỳ gây khoang thoa lạp, họa ạ tản bộ lẹ xì thỉn, khen mỉn nạ thì huy động thập tự hạo, đem trở nên lớn hạo mặt làm cái khiên ngăn trở phía sau lưới dao. Nhưng mà, mặc dù bọn họ bản năng lựa chọn phòng ngự thể thế, nhưng nào tới hỏa diễm vô cùng nóng rực, mà bay tới mũi kiếm cũng vô cùng sắc bén. Sự chống cự của bọn hắn giống như là bị nóng rực thái dương chiếu xạ như là hoa tuyết, trong nháy mắt hòa tan. Ba tầng phòng ngự bị vô số đâm tới đao kiếm khiến cho thiên sang bách khổng, mà mặc lỗ địa phương lại một lần nữa bị đâm nói vết thương sẽ mở rộng. Ba thân thể của con người bị vậy mau muốn đem thân thể đốt nấu chảy dầm bể tính áp đảo lực lượng lật tới lật lui, đầy đè nặng, đánh vào. Loại màu sắc này, cùng cổ lực lượng này đúng lúc này, ở cường đại đánh chúng sắp hít thở không thông, tổ ba người từ nơi này sóng giữ nhan sắc, đoán được người tập kích thân phận. Cờ dìm sân bên trong ha hả nổi danh sát thủ đẹp dù cái bơ lạ sạc giác. Thảo nào hóa trang vũ hội không có phái lưu động sĩ, khó quái trong tình báo của bọn họ không có bất kỳ phát hiện. Nếu như là vị này tồn tại nói, hết thảy đều có vẻ đương nhiên. Cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể làm bạo phong chi thần cùng mạn nghỉ vũ lạ tỏ hóp ổ dẹt đều rơi vào chỉ có thể bị động phòng thủ ẩn nút hoàn cảnh. Quả thực loạn thất bát tao sớm sẽ chờ ngươi Phệ Lẹt hai tay cử qua đỉnh đầu. Ở chung quanh dòng chơi phong bạo trong nháy mắt ngưng tụ ở tay nàng tâm, tạo thành một cái to lớn bạo phong gụ rủ mạ kỳ. Trả lại cho ngươi ầm hai tay của nàng trận đầu, cái kia đường kính vượt lên trước năm thức vĩ đại gụ rủ mạ kỳ, ngưng tụ đủ để phá hủy một thành phố phong bạo, cùng phóng lên cao thiến màu đỏ sóng dữ mãnh liệt đụng vào nhau. Tiếng nổ kịch liệt bên trong, tổ ba người bị xung kích sóng thổi ra rắc lạ vùn gian phạm vi. Đi ra lũ kỳ nhặt về một cái mạng vừa mới thoát ly phong bạo phạm vi. Ba người lập tức cùng kêu lên hoan hô. Nhưng mà, đối với ba con tiểu trùng tử cư nhiên tại chính mình mí mắt cuối cùng chạy trốn, kịch liệt giao chiến hai người tựa hồ cũng cảm thấy tương đương bất mãn. Đây là đương nhiên, giữa các nàng chỉ là tỉ muội nổi máu ghen nội đấu, vài cái ngoại nhân can thiệp các nàng sau khi chiến đấu, còn muốn chạy trốn chạy, làm sao có thể. Hưu hô thiến màu đỏ sóng giữ cùng màu hổ phách phong bạo đồng thời kéo tới. Đánh xong bỏ chạy không có như thế hảo sự tình nhưng cái này đã muộn một bước. Tàn bộ ở mắt mặt đất các loại nham thạch to lớn khối, thật giống như ở con dốc cuộn một dạng hướng một chỗ điểm tập trung lại. Chính giữa từng cái nham thạch, đều có tả á bộ phận thân thể hóa thành mảnh vụn màu đen, dựa vào thao túng sự vật tự tại pháp xịt loại sinh trưởng ở trong nham thạch. Mấy chục mấy trăm khối nham thạch, đột nhiên tập trung lại. Kết a theo không trung chuyển tới lớn tiếng hô to. Nham thạch hợp thành một cái to lớn mỏm đá xả. Chính là hiện tại ta muốn sử dụng mà chỉ, dị kỳ, hạ à, nắm chặt cái kia dây lưng A-O-H-O-H lý giải tại nơi lưỡng đạo cường lực công kích được trước khi tới ba cô một tiếng. Đại xà đem lơ lửng trên không trung trọng thương Bách Quỷ Dạ Hành tổ ba người nuốt đi, sau đó chui phá địa mặt, biến mất không thấy. Ung ung lúc này, lưỡng đạo công kích ở rơi tại bọn họ biến mất địa phương, đem cái danh to kia đánh sập. Nghe phía sau truyền tới tiếng ầm ầm, bị đại xà nuốt ở trong miệng tổ ba người vừa cảm thụ thân thể thương tích, một bên may mắn không thôi. Ở bạo phong chi thần cùng đẹp rủ cái bờ là trong tay tránh được một kiếp. Nếu như những thứ khác đồ biết được, sợ rằng cho dù không muốn, bọn họ cũng sẽ bị xưng là cờ dìm sần lột đi. Chỉ là, đại giới quá khốc liệt, chỉ mảnh treo chuông, bọn họ liền muốn vĩnh viễn lưu ở cái địa phương. Này, dị ký lần này chạy trốn sau đó. Chúng ta ngừng kinh doanh một hồi đi một lần nữa, trái tim của ta sẽ không chịu nổi khen mỉn nạ cùng bạ ạ, đồng thời đối với dì kỳ đưa ra nghĩ mà sợ đề nghị. Đối với lần này, dì kỳ trả lời chỉ là trầm mặc gật đầu. Bởi vì vì phán đoán của hắn sai lầm, kém chút đưa tới ba người toàn quân bị diệt, không nói hắn mình đã bị kinh hách, đối với hai cái bộ phận, hắn cũng nên có chút biểu thị. Đại xà mang theo ba người cút lan đi, ở sau lưng nó, phệ lẹt cùng mì ở chiến đấu cũng đến rồi nhiệt liệt chiêu thiên tình trạng. Thằng đến theo hứa hẹo mì nạ trở về, biểu hiện là đẹp dù cái bờ là mì ở chỉ có tuyển trạch lui lại. Theo cường địch lui lại, rong chơi ở bầu trời hai người cũng từ rớt xuống đến, rơi vào đại địa. Nhìn đường chân trời đầu bên kia dần dần xuất hiện sáng, ở đài cao hô hấp hoang vắng trong suốt không khí, cảm thụ được cái này một tuyệt cảnh bên trong thể hồ vị hai người. Lâm vào một mảnh trầm mặc, phệ lẹt là đúng lần đầu tiên cản đẹp dù cái bờ là mãnh liệt đệ nhất kích, mà cảm thấy ung dung. Hơn nữa, lúc này cũng không có xen vào trọng tâm câu chuyện cơ hội. Còn như với Hèo Mina, thì là bởi vì đem không có chút quan hệ nào phệ lẹt cuốn vào phía trước gây rối mà cảm thấy rất tự trách, cũng chặt ngậm miệng môi. Nàng đưa cái này trầm mặc coi như thêm với thân mình nghiêm phạt. Thì ả mặt thì càng là tuyệt đối sẽ không để cho mình thành vì cái tràng diện này mồi dẫn hỏa. Hai người ai cũng không phải trước mở miệng nói chuyện, vô nôn bầu không khí chạy xuôi tại bọn họ trong lúc đó. Đánh vỡ cái này bởi riêng mình nguyên nhân mà trầm mặc tràng diện là quan mang. Đường chân trời một điểm, thoáng hiện nhức mắt hào quang màu trắng tinh, buổi tối bắt đầu tảng sáng. Tất cả mọi người nheo lại con mắt, nhìn về phía về điểm này sáng. Trong suốt, vô hạn duyên thân thanh không, làm cho không người nào có thể tưởng tượng nơi đây cùng cắt bụi tàn sát bừa bãi thời điểm là cùng một cái địa phương. Ngay cả một cây cỏ cũng không có cái này một phạm vi nhìn, càng thêm thuần túy duy nhất triển khai hiện tại trước mắt mọi người đại địa. Vì cái này áp đảo tính phong cảnh nuốt mất héo mi nạ cảm thấy, tích lúc ở trong lòng mình lắng động vật ở ngực không ngừng phập phồng cái kia cảm tình, ở nôn nóng bên trong vượt qua đêm bên trong chiến đấu thật giống như trong lúc bất chợt biến mất không thấy giống nhau, quả thực như muốn vì hảo tâm của mình tình mà cảm thấy xấu hổ trình độ. Loại cảm giác này để cho nàng càng thêm khó có thể mở miệng, cả kia vẫn chất phát gương mặt đều thấp tới. Loại này cực khổ thời gian đến tột cùng rằng có bao lâu đây chính là cái này phệ lẹt đột nhiên phát ra vui vẻ tiếng kêu to. Lại càng hoảng sợ ngẩng đầu với Heo Mina, chưa phát giác ra dàn phát ra mất đi thanh âm thán phục. Đã vượt qua tờ mờ sáng bạch sắc, lại đang hoang dã nhan sắc bị rọi sáng phía trước, một cái ngắn ngủi khoảnh khắc. Trước mắt bị nhuộm thành một mảnh mặt trời kim sắc, xinh đẹp la mờ mo y người mơ mà tờ chính là cái này nhan sắc. Dôn năm đó chờ đợi nhan sắc phệ lẹt lúc này triệu hồi đoạn nhai chỗ chính là cái kia hoàng kim bản vẽ, đồng thời vẹt ra đắp lên mặt vải lẻ, màu vàng thần quang bên trong lẫn vào màu vàng ròng. Nàng huy động họa bút cùng thuốc màu tại nơi chi du tẩu, đem di chuyển hiện tại kim sắc ánh dạng đông trong vùng đất lồi lõm đường nét đều miêu tả đi. Vẽ tranh chỉ tốn ngắn ngủn mấy phút đồng hồ. Cũng chính là cái này một màu vàng kim quang cảnh tiêu thất trước thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng phần kia màu vàng kim nhan sắc, đã vĩnh hằng cùng hoàng kim bản vẽ dung hợp lại cùng nhau. Lấy cờ dìm sân đi nì rèn lực lượng, chỉ cần nàng chưa từng tiêu thất, bức họa này, đem vĩnh tồn hậu thế. Cái này sẽ trở thành phệ lẹt cùng rổ hẳn gặp gỡ sau, dùng để lấy le quý báu nhất lễ vật. Vào lúc này, vị kheo mi nạ rốt cuộc phát hiện, chẳng biết lúc nào phệ lẹt chạy tới trước mặt mình. Nàng trong tay cầm lưỡng cái ly, đưa về phía như cũ thấp khuôn mặt vị kheo mi nạ. Bộ kia đã hoàn thành hoàng kim bản vẽ, thì đình ở phía trước, cùng mặt trời mọc phương hướng vừa lúc đối ứng. Ở phệ lẹt cái ly trong tay bên trong, là trống rỗng, tựa hồ đang đợi cái gì héo mí nạ biết, nàng giải khai sau lưng ba lô leo nụ y, từ bên trong lấy ra tối hôm qua phân biệt trước, phệ lẹt đưa cho nàng bình kia rượu. Tuy là đã trải qua một phen chiến đấu, nhưng là nàng nhưng đưa nó được hoàn hảo không chút tổn hại. Mở ra nắp bình sau. Vị kẹo mì nạ đem rượu phân biệt rót vào hai ly rượu bên trong, sau đó tiếp qua một cái. Đang dần dần dâng lên mặt trời rực rỡ quang huy, hai cái khí chất khác hẳn, nhưng đều là trong một vạn không có một đại mỹ nhân, đem tay bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó phê lẹt kéo lại với kẹo mì nạ tay, để ăn mừng bắt đầu khởi vũ. Há hả phê lẹt vui vẻ cười. Vị kẹo mì nạ thì là đang bị kéo theo vũ đạo bên trong. Cảm giác được vô luận nói cái gì đều là dư thừa mà vẫn duy trì trầm mặc. Vì vậy nàng chỉ là mang theo ta thật là vô dụng biểu tình, còn có tựa như muốn khóc lên tựa như mỉm cười, cuối cùng cũng dùng cái này đáp lại trước mắt nữ tính. Còn có đương nhiên, tì ạ mặt như cũ chẳng hề nói một câu. Đường lẫn nhau trọng điệp, dắt hai tay, lữ đồ bắt đầu rồi. ở trong lúc nguy hiểm gặp nhau, ở bình ổn mỉm cười bên trong kéo dài, cái này một lữ đồ. Đường lần nữa chia lịa, buông hai tay ra một ngày, trên là không biết.